Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 121. Hệ thống ước chừng phản hồi 3 phút, liền ở đường hạ trong lòng càng ngày càng lạnh, cảm thấy việc này hy vọng xa vời thời điểm. Hệ thống, thân thể chế tác chung, thỉnh ký chủ ở 7 ngày sau lấy ra, đường hạ lập tức ngồi dưới đất. Thành. Chuyện này thành, đường thiên thống không cần bị tiêu hủy, bảo vệ, đường hạ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu khẩn trương. Hiện tại hậu chi hậu giác phát hiện, cả người đều là hãn, cả người đều hư thoát, hoãn vài phút, đường hạ mới hoãn quá mức tới, rốt cuộc nghĩ đến một sự kiện, hắn có đứa con trai, về sau như thế nào cùng Trang Dung giải thích. Lớn lên cùng hai người bọn họ giống như, Trang Dung hẳn là sẽ thích, đi, đường hạ che mặt, mãn đầu óc đều là Trang Dung đem hài tử ném văng ra cảnh tượng. Ném đặc biệt vô tình, như thế nào đem Trang Dung thu phục. Còn phải nghĩ cách, đường hạ nhìn hệ thống khen thưởng, cân nhắc trước đem khen thưởng dùng, 10 lần sống lại cơ hội quá chân quý, hắn đến lưu trữ. Thận trọng sử dụng, này 100 năm thọ mệnh có thể liền dùng rớt một bộ phận. Lại lưu một ít ở quan trọng thời khắc dùng, ông ngoại tuổi tác. Hắn lần trước đã cung cấp hắn bỏ thêm 3 năm 06 tháng. Cũng chính là sống đến 82 tuổi. Đường hạ trực tiếp cho hắn thêm đến hệ thống lớn nhất hạn chế. 130 tuổi. Lập tức dùng hết gần 48 năm thọ mệnh. Đường hạ phía trước thử qua hắn cữu cữu cùng mợ, bọn họ hai cái không nóng này, về sau có thể dùng công đức tích phân cho bọn hắn hai đổi, đường hạ trước cấp Chu Thúc bỏ thêm 1 năm, hệ thống nhắc nhở còn thừa 22 năm, Chu Thúc năm nay hẳn là 48 tuổi, nếu hắn không can thiệp nói, hẳn là chỉ có thể sống đến 69 tuổi, cũng không lâu lắm thọ, đường hạ trước cho hắn thêm 10 năm. Về sau lại thêm, hắn ca hắn tỉ mỗi người bỏ thêm 1 năm. Trước nhìn xem thừa nhiều ít, hai người đều có thể sống đến 70-80 tuổi. Hiện tại bọn họ không cần suy xét tuổi vấn đề. Về sau biến cố quá nhiều, thêm không thêm cũng phải nhìn bọn họ chính mình tình huống. Bất quá, hắn ca này không hôn không dục thái độ, nếu sống đến 100 tuổi cũng là cái độc thân cầu. Kia thật là quá thảm, đến cuối cùng, dư lại hắn cùng Trang Dung. Hắn phía trước thử qua Trang Dung, khi đó nói là còn thừa 53 năm 3 tháng. Hiện tại đã qua đi mấy tháng, không đến 53 năm, Trang Dung cái này cũng không nóng này. Đường hạ lấy hết can đảm, muốn nhìn một chút chính mình, khẩn trương cho chính mình bỏ thêm 1 năm thọ mệnh. Hệ thống, ký chủ đường hạ. Còn thừa 53 năm 8 tháng thọ mệnh, đường hạ hắn nhìn cái này con số. Ngây ngốc sửng sốt vài giây lúc sau, đột nhiên hốc mắt nóng lên, mắng câu, ngốc tử, nếu hắn không thêm này 1 năm. Hắn hẳn là còn thừa 52 năm 8 tháng thọ mệnh. Mà Trang Dung, đồng dạng là không đến 53 năm thọ mệnh, đường hạ biết chính hắn, mặc dù ngày nào đó Trang Dung không còn nữa. Hắn cũng sẽ mang theo đối phương kia một phần, hảo hảo tồn tại, chẳng sợ dư lại những cái đó năm chỉ có thể ôm Trang Dung ảnh chụp. Hắn cũng sẽ không làm chính mình phí thời gian, mà Trang Dung liền không phải, không có hắn, Trang Dung thật sự sống không nổi, tên ngốc này. Kẻ điên, đường hạ biết Trang Dung không rời đi hắn, lại chưa từng nghĩ tới không có hắn lúc sau, Trang Dung sẽ đi chết, đường hạ về đến nhà sau. Nhìn ngồi ở trên sofa xem kinh tế tài chính tin tức Trang Dung. Chạy tới liền ôm lấy hắn, Trang Dung nhận thấy được đường hạ dị thường. Chạy nhanh ném điều khiển từ xa. Khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Đường hạ ủy khuất nói. Tưởng ngươi, Trang Dung dừng một chút. Trong mắt kinh hỉ một chút phóng đại. Khóe miệng gợi lên tới. Một ngày không thấy liền tưởng ta. Ân, đường hạ đem Trang Dung ôm chặt. Ngươi chiều nay chưa cho ta gửi tin tức, ta không cao hứng, Trang Dung cười hống nói, ta buổi chiều có 3 cái hội nghị, vẫn luôn chạy đến tan tầm thời điểm ta còn cho ngươi gửi tin tức, ngươi không hồi ta, đường hạ bất mãn, vậy ngươi ở hai cái sẽ trung gian cũng có thể cho ta nói một câu. Một chữ cũng hảo, cho nên ngươi không trở về ta tin tức. Đường Hạ ân, một tiếng, kỳ thật là quá cảm động, vẫn luôn liền nhìn chằm chằm cái kia tin tức xem, đã quên hồi, Trang Dung mặt mày mỉm cười đáp ứng. Ta sai rồi, ta nhớ kỹ, về sau mỗi cách một giờ liền cùng ngươi hội báo một tiếng, kia cũng không đến mức. Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới, giấu đi ngực chua xót, như vậy ngươi cũng quá phiền. Trang Dung ôm lấy hắn, ủy khuất hỏi, kia ca ca là tưởng ta, vẫn là không nghĩ ta. Đường Hạ ngoài miệng ghét bỏ, ngẫu nhiên tưởng ngươi mà thôi. Trang Dung nhìn hắn thâm tình ánh mắt, cười ôm chặt hắn, ca, ngươi là lần đầu tiên, nói muốn ta, ta thật cao hứng. Đường Hạ ngực trướng trướng, đó là ngươi ngốc, ta không nói, không đại biểu ta không thèm để ý. Trang Dung vui sướng hỏi, ngươi hôm nay có phải hay không bị kích thích, những lời này ngày thường ngươi khẳng định sẽ không nói. Đường Hạ bĩu môi, hôm nay có cái lão nhân đã qua đời, hắn bạn già nhi luẩn quẩn trong lòng, cũng đi theo đi, ta liền, khiêng không được, không nín được nước mắt, giờ khắc này, đột nhiên vỡ đê. Đường Hạ ôm Trang Dung, chỉ nghĩ đấm hắn một đốn, hỏi hắn ngươi có phải hay không ngốc. Trang Dung đau lòng cho hắn sát nước mắt, ta cảm thấy không có gì, có thể là cả đời sống nương tựa lẫn nhau, đến già rồi, bạn già nhi không có, cảm thấy chính mình tồn tại không thú vị, đi theo cùng đi, đối nàng tới nói ngược lại là một loại giải thoát, ngươi đừng thương tâm. Đường Hạ gật đầu, ta hiểu ngươi ý tứ, chính là không tiếp thu được, dư lại cái kia, hẳn là mang theo đối phương kia một phần, hảo hảo sống, tới khi nào đều không cần từ bỏ sinh mệnh. Trang Dung hoãn thanh nói, đó là ngươi lấy bác sĩ góc độ đi lý giải sinh mệnh, người bình thường khả năng không thể tưởng được nhiều như vậy. Trang Dung đau lòng cấp Đường Hạ xoa xoa nước mắt, đừng nghĩ, ta không nghĩ xem ngươi vì người khác khóc. Đường Hạ nhịn không được, ở Trang Dung trên bụng đấm một quyền, được rồi, hả giận. Trang Dung ôm bụng, vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn ca càng ngày càng không nói đạo lý. Đường Hạ ngồi xuống sau, bưng lên Trang Dung thủy, một hơi uống lên nửa ly, ta còn tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện, ta muốn nhận mấy cái đồ đệ. Trang Dung sảng khoái đáp ứng, có thể, Đông Nam Giác cho bọn hắn trụ. Đường Hạ sừng sốt, bên kia không phải cá sấu trụ địa phương sao, cá sấu quá xấu, ta không nghĩ dưỡng, không ra địa phương có thể dưỡng ngươi đồ đệ. Đường Hạ hiểu rõ, hắn các đồ đệ ở Trang Dung trong mắt, địa vị cùng không nghĩ dưỡng cá sấu không sai biệt lắm. Bất quá tóm lại có thể tiến trang viên, cũng không tồi. Đường Hạ cao hứng nói, ta thu một chút 10 tuổi dưới hai tử, từ nhỏ dưỡng lên, tính tình không hảo còn có thể sửa. Trang Dung không có hứng thú, người thích liền hảo. Đường Hạ xem hắn biểu tình, thử hỏi, nếu, ta tưởng dưỡng đứa con trai. Trang Dung nghiêm túc hỏi, hiện tại sao? Nói hắn liền cởi bỏ cổ áo nút thắt. Đường Hạ mặt đỏ, ngươi trước đừng thoát, ta không phải ý tứ này. Trang Dung trên tay động tác một đốn, kia thật là quá tiếc nuối. Đường Hạ bất đắc dĩ nói, ta là nói, muốn nhận nuôi một cái. Trang Dung lạnh mặt, không thể, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi lộng một người trở về phân đi ngươi lực chú ý sao? Đường Hạ thử hỏi, nếu ta đặc biệt thích kia hai từ đâu? Trang Dung cười lạnh một tiếng, vậy càng không thể lấy. Đường Hạ hào thanh cùng hắn thương lượng, Chu Thúc giúp đỡ dưỡng, kia cũng không thể, ngươi sẽ đi xem hắn. Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, liền xem đều không thể xem, nếu ta đem hắn mang về tới đâu? Ta đã định hảo. Trang Dung ghét bỏ nói, ném văng ra, ai nguyện ý nhặt liền nhặt đi. Đường Hạ ôm hắn cánh tay, cầu ngươi, ngươi khiến cho ta dưỡng đi, ngày thường liền cùng các đồ đệ cùng nhau dưỡng, buổi tối Chu Thúc mang, Chu Thúc trụ tiểu lâu còn cùng chúng ta cách 100 nhiều mễ đâu, ngày thường cũng không cho ngươi nhìn thấy hắn. Đường Hạ lần đầu tiên như vậy cầu hắn. Trang Dung trầm khuôn mặt nhìn hắn trong chốc lát, nếu ngươi như vậy muốn, vậy lãnh trở về, cùng Phi Phi dưỡng ở bên nhau. Đây là ta điểm mấu chốt, nói cái gì nữa đều không thể thay đổi, Đường Hạ. Ngoặc kép, hắn đáng thương nhi à, còn không có tới đâu. Ở nhà chính là cái này địa vị, thật muốn là lãnh trở về. Trang Dung nhìn đến Đường Thiên Thống diện mạo, tổng không thể thật sự cấp ném văng ra đi. Đại khái, nói một chút đi, phía trước vì cái gì không cao hứng. Phức tạp liền không cần phải nói, ngươi chỉ cần nói cho ta. Ai làm ngươi sinh khí, Trang Dung ý tứ, không hỏi lý do, ai làm Đường Hạ không cao hứng, trực tiếp làm chết, Đường Hạ giờ khóc giờ cười, như thế nào có thể cùng Trang Dung giải thích bạch hệ thống sự. Ngươi xem tiểu thuyết sao? Ngươi nói đi, hảo đi, ngươi không xem, đơn giản giảng, bởi vì ta ở trên di động dưỡng đứa con trai, thiếu chút nữa bị thu đi, trò chơi. Trang Dung nhíu mày. Có loại trò chơi này, hắn cái này làm trò chơi cũng chưa nghe nói qua, không sai biệt lắm, Đường Hạ nghiêm túc nói. Trò chơi này thực nghiêu bức, phía trước ta không phải đề qua sao, ta bệnh viện vì cái gì nhanh như vậy là có thể xây lên tới. Ta còn có thể quyên nhiều như vậy tiền, đều là từ trò chơi này kiếm, Trang Dung lập tức bị nhắc tới hứng thú. Nhà ai công ty như vậy thiếu tâm nhãn, ở Trang Dung xem ra. Mặc dù Đường Hạ không biết ngày đêm chơi, hắn cũng không có khả năng chơi ra mấy ngàn vạn tiền lời, Đường Hạ nghẹn lời. Lão bản ý nghĩ chính là cùng người bình thường không giống nhau, như vậy cùng ngươi nói đi. Chính là ta y thuật thật tốt quá, bị ông trời coi trọng, cho ta như vậy một cái bác, tương ứng ta cũng sẽ đã chịu một ít thước thuốc, đây là phía trước vì cái gì không thể nói cho ngươi. Hiện tại không quan hệ. Ta đã đem nhiệm vụ làm xong, thứ này hoàn toàn thuộc về ta, Trang Dung sờ sờ Đường Hạ đầu. Ta, ngươi có phải hay không phát sốt? Đường Hạ nghiêm túc nói, ta không cùng ngươi nói giỡn, ta cũng không có phát sốt, là thật sự, khả năng đối với ngươi tới nói có chút không thể lý giải, Trang Dung lắc đầu. Cũng không phải không thể lý giải, rốt cuộc ngươi như vậy ưu tú. Bị ông trời xem thành loại này thần kỳ sự tình không phải không có khả năng, Đường Hạ mặt đỏ. Như thế nào có thể như vậy nghiêm túc khen hắn? Dù sao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể khen thưởng rất nhiều đồ vật. Ta ở bên trong dưỡng tiểu hài tử, ta muốn cho hắn biến thành thật sự người. Ông trời đồng ý, còn có thể bao đưa đến ra, Trang Dung. Ngoặc kép, ngươi cao hứng liền hảo ta thực nghiêm túc. Ân, ngươi tin tưởng ta. Ân, Đường Hạ nhìn Trang Dung đôi mắt, khí vò đầu, ngươi rõ ràng không tin. Ngươi chờ ta đem nhi tử cho ngươi lãnh về nhà. Ngươi nhìn liền minh bạch, cùng hai ta lớn lên đặc biệt giống. Ta dùng công nghệ cao tạo, nguyên dạng làm ra tới. Trang Dung nghiêm túc nói, ta, ngươi ý tưởng thực hảo. Ta cũng tưởng chế tạo như vậy người máy, nếu có thể sản xuất hàng loạt. Khẳng định đại bán, Đường Hạ tức điên, Trang Dung căn bản là không tin, ta đi tìm Chu Thúc, làm Chu Thúc chuẩn bị dưỡng hai tử. Trang Dung gật gật đầu, mặc hắn lăn lộn, trong lòng âm thầm tính toán, nếu trong trò chơi nhân vật chế tác thành trí năng người máy. Phí tổn giới là nhiều ít, thị trường nhu cầu cao không cao, có thể hay không sản xuất hàng loạt, sẽ kiếm bao nhiêu tiền. Chu Thúc nhưng thật ra rất cao hứng, một ngụm đáp ứng xuống dưới, ngài lãnh trở về ta liền dưỡng, mấy cái đều được, Đường Hạ yên tâm xuống dưới. Chu Thúc chính là đáng tin cậy, trở về chính rồi dám nói như thế nào phục Trang Dung. Đường Hạ nhận được một chiếc điện thoại, Trung y hiệp hội hội trưởng Đại Thúc đánh tới, Đường viện trưởng, này cuối tuần có thể hay không? Đường Hạ nghi hoặc hỏi, ta có rảnh, ngài có việc. Hội trưởng cười nói, là cái dạng này, cuối tuần là một tháng một lần trung y huấn luyện, người đi đường giảng sư đi à. Đường Hạ ngốc, chính là ta phía trước tham gia quá, nghe giảng bài người thậm chí có 5 đến 60 tuổi trung y cái kia huấn luyện. Đúng vậy, lần này giảng châm cứu, hội trưởng Đại Thúc cổ vũ hắn. Có bản lĩnh không ở tuổi, người có năng lực liền đi giảng. Nếu bọn họ liền điểm này khí độ đều không có, xứng đáng học không tốt, Đường Hạ cười nói. Nếu ngài nói như vậy, ta đi cùng ngài. chờ huấn luyện người nhìn đến giảng sư thẻ bài thượng viết chính là Đường Hạ tên. Thật nhiều người ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, là cái kia tiểu bệnh viện Đường Hạ viện trưởng sao? Hẳn là hắn đi, chỉ có hắn có thể ở cái này tuổi, có chuyên gia đãi ngộ như vậy tuổi trẻ giảng sư. Lần đầu tiên thấy, chính là không thể không phục, hắn là thật lợi hại, lúc này liền có cái người trẻ tuổi chua lòm nói. Lăng Xê Hảo thôi, hậu trường như vậy ngạnh, ai dám nói hắn không tốt, đại gia trên mặt đều không quá tự nhiên, hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt, Đường Hạ hậu trường lại ngạnh, người bệnh không trị hảo, có thể cho hắn lưu mặt mũi, nhiều như vậy người bệnh đều nói tốt. Kia khẳng định là thật sự hảo, bất quá, đại gia cũng không nghĩ chọc phiền toái. Người thanh niên này tuổi này có thể bị đề cử tiến vào. Khẳng định có hậu trường, nhân tình quan hệ, ở đâu cái ngành sản xuất đều không thể bỏ qua, vừa vặn. Hôm nay Đường Hạ đem Hách Văn Bác cùng Nghiêm Chăn mang đến. Làm cho bọn họ tới học điểm đồ vật. Hách Văn Bác vừa lúc nghe thấy đối phương nói Đường Hạ dựa Lăng Xê nổi danh. Đang muốn đi lên lý luận, Nghiêm Chăn túm chặt hắn, liền ngươi kia bổn miệng, ngươi đi cũng là thua. Xem ta, Nghiêm Chăn loát vén tay áo, vỗ vỗ kia huynh đệ bả vai, nhiều bức ngươi cũng đi Lăng Xê, nhìn xem ngươi có thể hay không cùng Đường Hạ giống nhau hồng. Đối phương vừa quay đầu lại liền nhận ra Nghiêm Chăn, dư lão tiên sinh thích nhất tiểu đồ đệ, lão gia tử tâm đầu nhục, trong tay bảo. Đối phương sắc mặt khó coi, cũng không nguyện ý cùng Nghiêm Chăn khởi xung đột, ta thuận miệng vừa nói, cùng ngươi không quan hệ, như thế nào không quan hệ. Tuy rằng hắn cẩu, hắn khi dễ người, hắn không phải cái đồ vật, hắn thiếu tấu, hắn còn khấu ta tiền lương, nhưng nói như thế nào hắn cũng là ta viện trưởng, trị bệnh cứu người phương diện này cũng không tệ lắm, Hách Văn Bác kéo Nghiêm Chăn. Người rốt cuộc là khen viện trưởng, vẫn là mắng viện trưởng. Nghiêm Chăn bóp eo, đều có, Đường Hạ đứng ở cách đó không xa, minh bạch là chuyện như thế nào lúc sau. Thở dài, tưởng cùng con của hắn phun tào, có nữ thần phù hộ lúc sau vẫn là có người xem hắn khó chịu. Người như vậy hiện tại nhưng không hào tìm, người không thấy được, thật là quá đáng tiếc còn có Nghiêm nửa nửa lại vụng trộm mắng hắn. Cho dù giúp hắn nói chuyện, vẫn là không thể cho hắn chướng tiền lương, nhiều lắm giữa trưa dẫn hắn cùng đi ăn cơm, cầu nửa nửa. Tôi, hết chương.